Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485 Hạ Man. Đối với Angus, nói đến đây nói, Trần Nam lại là lay lay đầu. Nên giúp ta cũng đã giúp, còn dư liền giao cho các ngươi. Các hạ, chấm ngoặc kép, Angus muốn nói cái gì? Trần Nam lại là khoát tay áo, căn bản là không để ý tới. Đối với cái này hết thảy bản thân quả quyết là có ý nghĩ. Dù sao Angus một phương bây giờ có 3 vị quân vương, mà đối phương trừ tức đem tử vong đen lên ở ngoài, đồng dạng cũng là 3 người, cho nên nói, làm như vậy tự nhiên là muốn ngăn được hắn 3 người. Bằng không mà nói, mình cùng sư huynh xuất thủ diệt sát mặt khác 3 vị quân vương, không chừng ngày nào đó Angus 3 người sẽ đưa tay đưa về phía bản thân vùng thế giới kia. Đen lên, không cần ngươi quan tâm, ta cho ngươi giải quyết. Về phần 3 người này các ngươi nhìn xem làm. Đúng, đừng quên đáp ứng ta điều kiện. Trần Nam một tiếng dứt lời, không tại để ý tới Angus, mà là nhìn về phía Đường Sơn, cung kính ôm quyền, đa tạ sư huynh. Đối với cái này Đường Sơn cũng là mỉm cười, ta cũng là rất lâu chưa từng chiến đấu, hôm nay hoạt động một chút gân cốt ngược lại là không tệ. Trần Nam gật gật đầu, nhìn về phía trên bầu trời Lâm Vô Đạo, sư huynh, chúng ta đi thôi. Lâm Vô Đạo không nói gì, đại thủ 19 vung xuống, thiên địa biến ảo, chói lọi lóa mắt thiên kiều xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt đem 3 người trực tiếp bao. Trước mắt một sáng, thình lình là lần nữa về tới thế giới của mình, xuất hiện trong nháy mắt, bầy na liền bắn hướng cầm giữ đen lên vị trí địa phương. Bởi vì trong lòng có loại cảm giác, này đen lên tựa hồ muốn phá vỡ cấm chế, bắn mà xuống, đúng lúc là nhìn thấy tòa kia từ 7 ngôi sao cầm giữ đại trận có chút phá toái, không chịu nổi. Mà ở trong giam cầm đen lên cũng là chú ý tới Trần Nam. Lập tức càng thêm điên cuồng, bởi vì có thể nhìn thấy Trần Nam ra tới. Không thể nghi ngờ là nói rõ tại thứ 5 giới bản thân mấy vị huynh đệ rất có thể vẫn lạc. Người liền khác vùng vẫy, nhìn xa xa đen lên, nhàn nhạt một tiếng, a, tiểu tử, ta muốn ngươi chết, đen lên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nồng nặc sền sệt ma khí bạo phát, điên cuồng công kích đại trận. Đối với cái này Trần Nam cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa thi triển ra 7 đạo thần quang, mà cuối cùng tại thiên địa biến ảo, thần quang lóa mắt, sơn hà phá toái. Lầu vũ sụp đổ phía dưới. Như vậy 7 nói nối liền trời đất tinh thần ầm vang rơi xuống. Kèm theo điếc tai sợ hãi tiếng oanh minh. Trùng trùng điệp điệp truyền ra. Tại đại trận bên trong đen lên trực tiếp hóa thành tê nát. Như vậy cũng tuyên cáo vẫn lạc. Đen lên tại gặp chết sau khi đều là tại nộ hống. Ta vĩnh hằng bất diệt. Nhưng kết quả hắn vẫn là chết. Theo lấy đen lên tử vong trong nháy mắt. Thiên giới cùng phàm giới tất cả bị đen lên thông qua không gian chi môn truyền tống tới vô số thứ. 5 giới người, tiếp theo bị một cỗ khí tức diệt sát, trực tiếp tiêu tán, đột nhiên một màn, khiến lưỡng giới đang tại huyết chiến người, đều là khẽ giật mình, mà còn vô luận bọn họ thân ở nơi nào, phía trước đều sẽ xuất hiện đen lên hồn bay đạo tiêu một màn. Chỉ một thoáng tiếng sấm giống như tiếng hoan hô, vang vọng đất trời. Lưỡng giới tiếng hoan hô lẫn nhau liên tiếp, mà tiếng hoan hô nhất mãnh liệt tự nhiên là mặt trăng phía trên. Tất cả mọi người hốc mắt đều có chút ít ẩm ướt, rơi xuống thắng lợi nước mắt, kích động nước mắt. Sau một khắc, tiểu gia hỏa rốt cuộc là ức chế không nổi trong lòng mình kích động cảm xúc, đi thẳng mà thắng sau sáng phía trên hướng phàm giới đi. Ở sau lưng hắn mấy vị lão tổ cũng là gấp vội vàng đi theo. Giờ khắc này ở phàm giới, tiêu diệt đen lên, Trần Nam tức khắc cảm giác một cỗ tái nhợt vô lực cảm thấy bao phủ toàn thân. Lách mình đi tới Lâm Vô Đạo cùng Đường Sơn trước người. Nhìn qua Trần Nam, Lâm Vô Đạo lười biếng nói ra, những ngày gần đây không có cái gì chuyện lớn phát sinh. Người giờ phút này lại là tiêu hao rất nghiêm trọng, đã bị cắn trả, nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi. Lời này vừa ra. Trần Nam khuôn mặt phía trên rõ ràng có nồng nặc cảm giác mất mát. Trầm thấp nói ra, sư tôn muốn đi sao? Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm. Mặc dù biết bản thân sư tôn sẽ rời đi, nhưng chân chính rời đi thời điểm cũng sẽ như vậy không nỡ. Hướng Lâm Vô Đạo cung kính cúi đầu, theo sau hướng về phía Đường Sơn ôm quyền. Trong thời gian đó không nói lời nào, làm xong tất cả những thứ này, liền là xoay người rời đi tại chỗ. Nhìn qua Trần Nam bóng lưng, Đường Sơn nói ra, Trần sư đệ muốn lưng đeo quá nhiều thứ. Đúng vậy a. Không chờ Đường Sơn nói cái gì, Lâm Vô Đạo lần nữa nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Đường Sơn gật gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Vô Đạo đại thủ quơ ra. Thiên địa biến ảo, ức vạn tinh thần trải thành thiên kiều xuất hiện. Hai người cộng đồng đạp vào. Sư tôn, ngài muốn đi thiên kiều trong hư không? Đường Sơn một tiếng hỏi. Đối với cái này Lâm Vô Đạo thì là cười cười. Vi sư minh bạch, về nghỉ ngơi mấy ngày liền đi nhìn nàng. Bị Lâm Vô Đạo một câu nói trúng, Đường Sơn hậm hực gãi đầu cười cười. Ngay sau đó khuôn mặt phía trên lần nữa có chiến ý bay lên mà ra. Sư tôn, đồ nhi có thể đi ngài thế giới bây giờ nhìn nhìn. Lâm Vô Đạo nghe vậy không có quá nhiều nói cái gì. Gật gật đầu, xoát, lưu quang chớp động, thiên kiều phảng phất đang cấp bách nhanh di động một loại. Trong hư không trong khoảnh khắc ức vạn dặm, làm Đường Sơn mở ra hai con ngươi thời điểm, trước mắt hết thảy nghiễm nhiên là một bộ không biết hình ảnh. Đồng dạng đập vào mi mắt liền là một vị tuyệt mỹ nữ tử. Đây là ngươi sư nương. Lâm Vô Đạo chỉ Sở Yên Nhu nói ra, nghe được thanh âm quen thuộc, Sở Yên Nhu thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, cứ việc giống như cái nghìn dặm, nhưng y nguyên là xé rách không gian, hướng Lâm Vô Đạo mà tới. Người rốt cuộc trở lại. Sở Yên Nhu trực tiếp nhào vào Lâm Vô Đạo trong ngực. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Nơi xa Đường Sơn nhìn thấy cái này một màn cũng là lộ ra ý cười. Bất quá nhiều nhất lại là chấn kinh. Dù sao bản thân đi theo sư tôn thời gian dài như vậy 257. Còn là lần đầu tiên thấy được như thế thủy mị một mặt. Hai người cùng nhau ôm sau một hồi, rốt cuộc là không nỡ tách ra. Thấy qua sư nương, Đường Sơn thấy thế cái này mới đi lên phía trước cung kính một tiếng. Vị này liền là Đấu La Đại Lục bên trong đồ đệ Hải Thần Đường Sơn. Lâm Vô Đạo giới thiệu nói. Sở Yên Nhu nhìn qua Đường Sơn lúng túng một tiếng. Cái này, lần đầu gặp mặt sư nương cũng không có cái gì quà ra mắt. Chấm ngoặc kép, không chờ Sở Yên Nhu nói xong, Lâm Vô Đạo cười một tiếng. Hắn không thiếu cái gì. Tới chúng ta mảnh thế giới này, vì liền là khiêu chiến tất cả cường giả. Vậy ngươi có thể phải cố gắng lên. Chúng ta mảnh thế giới này cường giả thế nhưng là rất lợi hại. Sở Yên Nhu cười nói ra, đối với cái này Đường Sơn toàn thân chiến ý càng bay lên. Đến bước này cũng liền biểu lộ hết thảy. Thời gian cực nhanh, nửa tháng thời gian trôi qua. Đường Sơn cùng Lâm Vô Đạo đứng ở vân đỉnh phía trên. Sư tôn, ngươi cái này giống như gọi ta có việc gì thế? Ta có thể cùng người khác còn có chiến hẹn đây. Đường Sơn có chút nóng nảy, nhìn qua nửa tháng thời gian, toàn thân tràn ngập nồng nặc chiến ý Đường Sơn. Lâm Vô Đạo bất đắc dĩ cười cười. Ta tạm thời không cách nào đi Đấu La thế giới. Thế nào sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt Đường trên liền minh bạch. Vi sư suy tính ra, ngươi Thạch Hạo Thạch sư đệ có kiếp nạn. Sư tôn có thể hay không mang ta đi? Đường Sơn lời nói vừa dứt, Lâm Vô Đạo liền đã là tại chỗ biến mất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.